phần 10.3. Ngô Sở Úy ở trong phòng ăn, Khương Tiểu Soái ở phòng khách xem TV. Kết quả âm thanh Ngô Sở Úy nhai còn phát ra to hơn rất nhiều so với tiếng TV. Sườn heo non trong miệng nhai cộp cộp vang lên, đây chính là món Khương Tiểu Soái thích ăn nhất. Cậu còn có thể tưởng tượng được độ giòn và mùi thịt heo đậm đà ở trong miệng thơm ngon ra sao, vừa giòn vừa mềm kết hợp vô cùng hoàn hảo. Ông nội nhà cậu, Khương Tiểu Soái quay đầu lại chửi mắng một tiếng. Quách Thành Vũ ngồi im bên cạnh cậu, hít hít mắt liếc nhìn bộ dạng thèm ăn nhưng không được ăn đến phát điên của Khương Tiểu Soái. Một lát sau, âm thanh cộp cộp cũng không còn nữa, Khương Tiểu Soái ngồi thở dài một hơi. Không ăn nữa hả? Kết quả, còn không kịp buông lỏng một phút, âm thanh cộp cộp lại truyền đến. Chết tiệt! Trong lòng Khương Tiểu Soái rít gào một tiếng, lại ăn thêm một miếng nữa. Tổng cộng có 3 miếng sườn non, có thể hay không thừa lại cho tôi một miếng? Đang mắng chửi, phòng ăn truyền đến tiếng bước chân. Khương Tiểu Soái lắng tai nghe, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chẳng lẽ đã ăn xong rồi hả? Rất nhanh, Ngô Sở Úy đi vòng qua phòng khách, hướng Khương Tiểu Soái thăm dò hỏi, Tam ở đâu? Tôi ăn thịt rắc vào kẽ răng. Khương Tiểu Soái yếu ớt nói, trong cái bình nhỏ dưới bàn trà kia kìa. Người bình thường đều là ăn xong mới xỉa răng. Ngô Sở Úy hiện tại mà bắt đầu xỉa răng, lẽ nào cậu ta không định ăn nữa? Khương Tiểu Soái nào dám nghĩ tốt đẹp như vậy, Ngô Sở Úy xỉa răng chỉ là để thuận tiện cho việc tiếp tục ăn. Tiếng cộp cộp thứ hai lại vang lên. Khương Tiểu Soái mắt lộ ra vẻ dữ tợn, cánh tay hung hăng ôm lấy cổ của Quách Thành Vũ, dùng sức siết một cái sau đó chán nản ngã vào trên bờ vai của anh, giọng nói vô cùng buồn thảm. Cậu ta đem món sườn ăn hết rồi, một miếng cũng không trừ lại cho tôi. Quách Thành Vũ nói, không sao, trong tủ lạnh còn có, chờ cậu ta đi tôi sẽ làm cho cậu ăn. Không cần, ông đây hôm nào cũng sẽ qua công ty cậu ta mang vài túi bóng đèn đi. Đang nói, đột nhiên nghe được tiếng Ngô Sở Úy ở bên ngoài gọi mình. Tiểu Soái, cậu tới đây một chút. Khương Tiểu Soái lạnh mặt đi ra ngoài, kết quả thấy Ngô Sở Úy đang ngửa cổ nhìn lên trần nhà mình. Làm sao vậy? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy nói, cái đèn phòng ăn nhà cậu lên đổi một cái không phải sao? Tôi cảm thấy màu sắc có chút tối, và trần nhà và giấy dán tường có chút không được hài hòa phù hợp cho lắm. Ngày mai tôi cho nhân viên đưa tới cho cậu một chùm đèn mới. Công ty chúng tôi vài ngày trước mới cho ra một sản phẩm mới, công suất thấp nhưng độ sáng lại cao, so với cái đèn này nhà cậu kiểu dáng đẹp hơn nhiều. Khương Tiểu Soái hỏi trước, có phải trả tiền không? Ngô Sở Úy lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, nghe cậu nói kìa, hai ta là gì của nhau hả? Tôi còn có thể lấy tiền của cậu hay sao? Này, quỷ quái, keo kiệt nhất Bắc Kinh lại có thể hào phóng như vậy hả? Khương Tiểu Soái có cảm giác vừa mừng vừa lo. Đợi một lát, tôi trèo lên đo đạc cái đèn một chút, cậu có thước đo hay không? Cậu chờ một lát, tôi đi lấy cho cậu. Trong chốc lát, Khương Tiểu Soái đưa cho Ngô Sở Úy một cái thước cuộn bằng thép. Ngô Sở Úy đứng ở trên ghế đo đạc. Quách Thành Vũ rửa ở cửa nhìn cậu ta, đột nhiên lộ ra một dáng tươi cười khó hiểu, đầy thâm ý. Ngô Sở Úy đo xong chiều dài lại đo chiều rộng, đo đạc rất chăm chú. Đang đo đạc sắp xong, thì cùi trỏ đột nhiên chọc vào ngăn cao nhất của tủ, cửa tủ bật mở ra. Ngô Sở Úy làm bộ vô tình, thấy bên trong một bọc lớn đồ ăn vặt, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ôi trời ạ, hai người đem đồ ăn vặt để ở trên đây hả? Không sợ bị ỉu hay sao? Gương mặt của Khương Tiểu Soái tái mét rồi chuyển trắng bịch một trận, nửa ngày mới nghẹn ngào phun ra được một câu. Trong tủ lạnh đồ đạc nhiều quá, không nhét vào được nữa. Sao cậu không nói sớm hả? Vẻ mặt Ngô Sở Úy vô cùng rộng lượng, tủ lạnh nhà chúng tôi thừa cả đống chỗ. Lúc này Khương Tiểu Soái không khách khí với Ngô Sở Úy, trực tiếp đi qua cướp lại đống đồ ăn. Cậu đưa cho tôi. Ngô Sở Úy oán giận người ta, sư phụ, cậu cũng quá keo kiệt đi, ăn của cậu chút đồ, cậu hà cớ gì mà như muốn lấy mạng tôi vậy. Khương Tiểu Soái không thèm nhìn cậu ta, đi tới sơ lan phòng khách ngồi xuống, mở một túi quái vị đậu loại đặc biệt nhai nhai. Ngô Sở Úy tiến tới cố ý hỏi, sư phụ, cậu ăn cái gì thế? Quái vị đậu, mùi vị quái ra sao hả?